Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, đem heo thành công biến thành Ngự Linh Tông thủ hộ thú sau khi Triệu Trần cũng là trực tiếp đem truyền tống trở về đi. Triệu Trần nghỉ ngơi chốc lát, liền lần thứ hai xuất phát. Lúc này u ám trong rừng rậm không ngừng truyền ra làm người da đầu tê dại ma thú tiếng gầm gừ. Đi không bao lâu, Triệu Trần liền phát hiện một đám tặc mi thử nhãn, hành động quỷ dị đoàn người. Bọn họ tựa hồ đang tìm kiếm món đồ gì. Triệu Trần cũng là trực tiếp ẩn giấu khí tức trên người, yên tĩnh theo phía sau bọn họ, theo không ngừng tiến vào. Trong không khí tràn ngập nguy hiểm khí tức rũ phát nồng nặc. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, dãy núi này tên là Vô Cốt Sơn Mạch, hiện tại mới tiến vào. Trước mấy Triệu Trần vẫn là ở Vô Cốt Sơn Mạch ngoại vi. Xem trên bản đồ này Vô Cốt Sơn Mạch rất, thế nhưng Triệu Trần đứng ở chỗ này, phát hiện này Vô Cốt Sơn Mạch xác thực quá lớn. Nhìn người đi đường này lấy đại hán chọc đầu, đao ba kiểm dẫn đầu, những người khác đều theo tên chọc đầu này đại hán, từng cái tâm cẩn thận, đánh tới vạn phần tinh thần, chú ý bốn phía động tĩnh. Triệu Trần có thể nhìn ra, bọn họ hiển nhiên không phải lần đầu tiên tiến vào này Vô Cốt Sơn Mạch. Triệu Trần suy đoán những người này nói vậy cùng đánh cướp Triệu Trần đám người kia như thế, đều là sơn mạch này giặc cướp, thường thường ở đây làm giết người cướp của, cướp đoạt trên thân thể người gì đó. Đối với bọn hắn tới đây phiến sơn mạch, bọn họ đã rõ như lòng bàn tay rồi. Đầu tạc này Liên Vân Sơn Trải bị người cho diệt sạch, này sau đó Vô Cốt Sơn Mạch chỉ chúng ta lớn nhất. Một thấp nam tử nói, người đã quên mục đích của chúng ta chuyến này à? Việc này sau đó đang nói. Nam tử đầu chọc hung sát nói, là, thấp nam tử vội vàng nói, mọi người chú ý, chúng ta đã sắp muốn đi vào này Vô Cốt Sơn Mạch nơi sâu xa phạm vi. Đi lên trước nữa, e sợ sẽ gặp phải khá là vướng tay chân ma thú. Không muốn xem thường, nam tử đầu chọc trầm giọng nói. Nam tử đầu chọc bên cạnh một chàng trai khác nói, đầu, này nơi sâu xa thật sự có Hồng Mân Tinh Liên sao? Chúng ta tại đây sơn mạch ở lại, sững sờ lâu như vậy đều không có nghe qua. Tin tức này có thể tin được không? Nam tử đầu chọc cười lạnh một tiếng nói, từ bạch lão đầu trong miệng lấy được tin tức, ngươi có thể tin cậy được hay không? Mấy người không khỏi trố mắt nhìn, mặt lộ vẻ ra một luồng yên tâm vẻ. Bọn họ cũng đều biết này bạch lão đầu, vừa mới bắt đầu tu vi bình thản không có gì lạ. Nhưng có một lần này bạch lão đầu chưa từng cốt sơn mạch sau khi trở lại, tu vi mạnh thêm, thậm chí còn biến trẻ trung hơn rất nhiều. Có người hỏi hắn vì sao có như thế biến hóa to lớn. Nhưng này bạch lão đầu không nhắc tới một lời. Ở Vô Cốt Sơn Mạch bên trong chuyện đã xảy ra, nghĩ như thế, hẳn là huyết mân tinh liên tác dụng. Đầu, thật tài tình a, ngươi là làm sao để hắn mở miệng? Khà khà, đương nhiên là một cái mạng. Một cái mạng, không sai, ta đem bạch lão đầu cùng hắn tôn nữ đều bắt lại, vì để cho hắn đi ra, ta nhưng là phí hết đại mạnh mẽ, không ngừng dằn vặt hắn còn chưa phải, liền để hắn tôn nữ uy hiếp. Ông lão này lập tức liền đi ra. Này bạch lão đầu xong sau khi, ta còn ngay ở trước mặt hắn diện xâm phạm hắn tôn nữ. Ta đến bây giờ còn nhớ lúc đó ông lão kia vẻ mặt. Sau đó ta trực tiếp vặn gãy này hai tha cái cổ. Này huyết mân tinh liên, người biết càng ít càng tốt. Nam tử đầu chọc trong ánh mắt lập lòe ác độc tàn nhẫn ánh sáng. Những người còn lại sắc mặt khẽ thay đổi, sau lưng mơ hồ trong lúc đó dâng lên hàn ý, theo không ngừng đi tới, Vô Cốt Sơn Mạch càng ngày càng tối tăm, cây cối cũng hết sức dày đặc, cành lá sum suê, khiến ánh mặt trời khó có thể chiếu xuống, Tìm được rồi, nam tử đầu trọc có thể thấy được phía trước không khỏi nhanh hơn tốc độ. Sắc mặt là tràn đầy không che giấu được phấn chấn phúc rất nhanh đoàn người tới nơi này trung ương. Nơi, chỉ thấy nơi này là một mảnh không có cây cối trống trải địa phương. Ánh mắt trực tiếp chiếu xuống, khiến người ta càng rõ ràng thấy rõ hết thảy trước mắt. Nơi này tất cả đều là máu màu đen đột nhiên. Người đạp ở này thổ nhưỡng bên trên, thậm chí còn có thể tràn ra dòng máu. Nơi này sinh trưởng rất nhiều kiều diễm như tuyết hoa sen. Trong đó trung ương một đóa huyết mân tinh liên có thể nói là u mị. Tiết lộ ra một luồng mông lung duy mỹ cảm giác. Hiển nhiên là này huyết mân tinh liên bên trong vương. Này bên ngoài, vẫn đúng là chính là huyết mân tinh liên. Này bạch lão đầu không có lời nói dối. Nam tử đầu trọc tham lam nhìn những này huyết mân tinh liên. Ha ha, quá tốt rồi. Này không chỉ có thể dùng để tu luyện, còn có thể bán ra ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Sau đó cả đời đều có thể sảng liễu. Đầu, ta đi đem những này huyết mân tinh liên đều cho trích. Hái xong, một nam tử nhếch miệng cười nói. Trước tiên đừng kích động. Nam tử đầu trọc đưa tay ngăn cản ngủ ở. Trầm giọng nói, nếu như dễ dàng như vậy được này huyết mân tinh liên. Này bạch lão đầu còn không toàn bộ cầm đi. Nhớ tới này bạch lão đầu lúc đi ra. Toàn thân đều là trọng thương. Đầu, ý của ngươi là nơi này có cường đại ma thú thủ hộ. Đoàn người không khỏi lui về sau một bước. Vừa nãy nam tử đầu trọc. Một lời thức tỉnh người trong mộng. Đương nhiên, người xem nơi này tất cả đều là vết máu. Trước đây khẳng định có người đi tới nơi này. Có điều những người này vọt thẳng tiến vào. Chỉ để ý hái huyết mân tinh liên. Mà ma thú đang âm thầm quan sát. Bổ một cái mà lên. Trực tiếp giải quyết. Nam tử đầu trọc suy đoán nói. Còn lại những người khác đều điểm số lẻ. Vô cùng đồng ý nam tử đầu trọc, không khỏi để cho bọn họ càng thêm tâm cẩn thận. Đầu, làm sao bây giờ, này huyết mân tinh liên, đang ở trước mắt, xem ra chúng ta muốn một mồi nhử, đem ma thú dẫn ra. Nam tử đầu trọc thầm nghĩ, mồi nhử, không sai, dương lỗi thân ngươi hình, nhất, tốc độ cũng là nhanh nhất, ngươi tới khi này cái mồi nhử. Nam tử đầu trọc quay về thấp nam tử nói, đầu, nhưng là, dương lỗi có chút từ chối, hắn cũng không có nghĩ đến đầu của mình, sẽ chọn hắn đến làm cái này mồi nhử. Dương lỗi, nơi này là thuộc tốc độ ngươi nhanh nhất, sau khi chuyện thành công này huyết mân tinh liên ta đa phần ngươi vài cây. Làm sao, coi như ngươi đến thời điểm không tránh thoát, ta cũng có thể dùng linh khí đưa ngươi kéo trở về. Nam tử đầu trọc vỗ dương lỗi bả vai nói. Dương lỗi trầm tư chốc lát. Sau đó đáp ứng nói. Được. Dương lỗi từng bước một chậm chậm hướng đi trong lúc này ương. Nam tử đầu trọc đẳng nhân. Không dám phát sinh một chút xíu thanh âm của. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Dương lỗi mới bước vào năm. Sáu bước. Một đạo đủ mọi màu sắc ánh sáng hướng về dương lỗi kéo tới. Dương lỗi sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, phát huy ra toàn bộ tốc độ, mới tránh thoát tia sáng này, có độc. Trên khuôn mặt đã xuất hiện một đạo vết máu, mà ở vết máu còn đang không ngừng mục nát ăn mòn lên. Dương lỗi tự nhiên là cảm nhận được đau đớn, vội vã móc ra đan dược, rơi tại mình là vết thương chỗ, này vết máu vết thương cũng cấp tốc đình chỉ mục nát. Nhưng dương lỗi nửa bên mặt đã triệt để phá hủy, thậm chí còn có thể nhìn thấy bạch cốt, ma thú cũng hiển hiện ra. Đây là một chỉ ngũ thải ban lan cự đại chi chu. Chỉ là thân người thì có 5 mét chi rộng, ở thêm vào dài nhỏ chi chu chân. Không được, lại là ngũ độc chu. Vẫn là linh hoàng cảnh giới đỉnh cao ma thú. Nam tử đầu trọc có chút bối rối nói. Này ngũ độc chu đặc điểm lớn nhất, chính là có 5 loại màu sắc, mà này 5 loại màu sắc theo thứ tự là bất đồng độc tố.